bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475. Kỹ thuật này sống có thể là khắc vào DNA bên trong. Cơ giới thành, sân huấn luyện, kịch liệt ba tương đương tiếng vang không ngừng. Đây là nhân loại tại tiến hành nguyên thủy nhất vật lộn lúc mới có thể phát ra động tĩnh. Chỉ là không có duy trì liên tục bao lâu. Kèm theo một tiếng vang trầm liền im bặt mà dừng. Haruyuki tại đài quyền anh bên trên vẻn vẹn chỉ là kiên trì một phút đồng hồ sau. Liền bị Diệp Ngữ Khanh tùy tiện đánh bại. Nhìn thấy tỷ tỷ bị đánh tơi bời. Ngay tại ăn đồ ăn vặt cách cô Soka bỗng nhiên đứng lên. Dùng sức vỗ tay. Tốt, những người còn lại đều tại dưới đài vây xem. Nhìn thấy một màn này cũng không có cảm giác ngoài ý muốn. Haruyuki khá tốt, giống Takeda Masumi còn có Minami Saya. Liền mấy chiêu đều không kiên trì được liền bị đánh bại. Trên đài, Diệp Ngữ Khanh dương dương đắc ý đi đến biên giới. Hai tay nắm lấy dây thừng, hướng phía dưới lớn tiếng nói. Còn có ai? Nàng mặc quần áo thể thao. Hai cái cánh tay cùng bàn tay lại mặc màu bạc hộ giáp. Đây là thuộc về Tsukimi lực lượng. Phía dưới không người lên tiếng. Ngoại trừ Shimi Ken cùng Kamikawa Takumi không có ra sân. Kanzaki Jin lấy công tác bận rộn thân thể uể oải làm lý do cự tuyệt bên ngoài. Những người khác đã bị nàng cho treo lên đánh qua. Tại biến thành hàng thật giá thật thánh nữ về sau. Diệp Ngữ Khanh không chỉ có thân thể thuộc tính mạnh lên. Thu hoạch được rất nhiều bác kích kỹ xảo. Hơn nữa còn có thể tùy thời điều động Tsukimi lực lượng. Thậm chí còn có thể để nàng lần thứ hai giáng lâm đến trên người mình. Tsukimi là một cái thần. Thế mà bị Diệp Ngữ Khanh gọi lên liền đến. Đem nàng trở thành thân khuê nữ đồng dạng. Thực sự là một chút bài diện đều không có. Izanami mới thật sự là tà thần điệu bộ. Bình thường giúp một chút một mực từ chối. Dùng nàng một chút lực lượng liền bị ăn mòn. Đụng phải nguy hiểm trực tiếp chạy trốn. Thường thường còn luôn là đùa giỡn hắn cùng người bên cạnh nhìn việc vui. Shimi Ken hiện tại chính là hối hận. 10 phần hối hận. Lúc trước làm sao lại chọn nàng. Nếu như có thể mà nói. Hắn thật muốn đi ăn mắng khác đến Tsukimi bên kia đi. Nhìn thấy dưới đài không người lên tiếng trả lời. Diệp Ngữ Khanh một bộ nhân sinh vô địch. Tịch mịch như tuyết dáng dấp. Dựng thẳng lên ngón tay lắc lắc. Các ngươi không được à, thực sự là quá muốn ăn đòn. Ánh mắt của những người khác tất cả đều rơi vào Shimi Ken trên thân. Hy vọng hắn đi lên hung hăng dạy dỗ một cái này cái đuôi vểnh lên trời thiểu năng. Shimi Ken không có đi lên. Diệp Ngữ Khanh bình thường bị ức hiếp đã quen. Thỉnh thoảng để nàng vui vẻ một cái cũng không có cái gì không tốt. Mà còn gần nhất tại Kanzaki Jin theo dõi bên dưới. Shimi Ken căn bản không có cơ hội cùng mặt khác nữ hài bồi dưỡng tình cảm. Còn tiếp tục như vậy nói không chừng muốn bị nàng cấp dưỡng thành thuần yêu. Hiện tại Diệp Ngữ Khanh vừa vặn nhảy ra hấp dẫn hỏa lực. Kanzaki Jin khẳng định sẽ trước tập trung tinh lực đem nàng đè xuống lại nói. Cho Shimi Ken đục nước béo cò cơ hội. Cho nên Shimi Ken không có đi lên dạy dỗ Diệp Ngữ Khanh. Ngược lại hướng nàng giơ ngón tay cái lên. Được đến khen ngợi, Diệp Ngữ Khanh càng thêm đắc ý cùng bành trướng. Trực tiếp hướng phía dưới đài Kanzaki Jin hô lớn. Tiểu Tam, có gan đi lên cùng ta đơn đấu. Kanzaki Jin khoanh tay, giọng nói 10 phần bình tĩnh. Lần sau đi, hiện tại rõ ràng là cái này thiểu năng tương đối mạnh. Kanzaki Jin mới sẽ không bốc lên bị đánh bại nguy hiểm cùng nàng đánh. Có hại phó đoàn trưởng uy nghiêm. Ngươi luôn nói là lần sau. Kết quả quay đầu lại tìm mượn cớ. Đến cùng có dám hay không cùng ta đơn đấu. Lần sau chắc chắn. Ngươi. Diệp Ngữ Khanh tức giận đến cực kỳ. Nàng muốn nhất đánh bại người chính là Kanzaki Jin. Có thể là cái này tiểu tam gian xảo trá. Một mực từ chối chính là không chịu cùng nàng đánh. Shimi Ken trốn đến một bên vây xem. Miễn cho bị cuốn vào. Ngón tay bỗng nhiên truyền đến lạnh buốt xúc cảm. Quay đầu nhìn lại. Là Minami Saya lặng lẽ tiến đến bên cạnh. Nàng nhìn không chớp mắt. hình như tại hết sức chăm chú nhìn xem đài quyền anh. Nhưng phía dưới lại lặng lẽ đưa tay qua đây, dùng ngón tay tại Simi Ken trên lưng nhẹ nhàng viết chữ. Tối nay ngoài thành rừng cây nhỏ, không gặp không về, nàng mới vừa rồi bị Diệp Ngữ Khanh bạo nện một trận. Lập tức ý thức được muốn tại trong căn hộ cùng nàng cạnh tranh đã không thực tế. Lần sau nếu là dạ tập lúc lẫn nhau đụng tới, 100% sẽ bị trấn áp. Chớ nói chi là còn có một cái đối với các nàng nghiêm phòng tử thủ Kanzaki Jin. Cho nên Minami Saya thay đổi mạch suy nghĩ. Trong căn hộ cực kỳ, hoàn toàn có thể thay cái không có người địa phương nha. Simi Ken cũng đem bàn tay đi qua. Tại sau lưng nàng viết chữ. Bất quá không phải tại phần lưng, mà là hướng xuống. O sao sao ka, Minami Saya cắn môi dưới. Chịu đựng Simi Ken tác quái tay. Lặng lẽ lườm hắn một cái. Không giống như là sinh khí, càng giống là đùa giỡn. Nàng sợ đứng quá lâu bị phát hiện, rất nhanh liền rời khỏi. Simi Ken đem tay rút trở về, do dự muốn hay không ngửi một chút. Diệp Ngữ Khanh cùng Kanzaki Jin tại ngôn ngữ bên trên giao phong còn không có kết thúc. Lại có một người đi tới Simi Ken bên cạnh, là Takeda Masumi. Nàng ngược lại là không có làm sao che giấu. Bất quá âm thanh cũng ép nhỏ. Buổi tối đến ngoài thành rừng cây nhỏ gặp mặt, có chuyện cùng ngươi nói. Simi Ken không nghĩ tới sẽ như vậy đúng dịp. Có lời gì tại trong nhà không thể nói, quên đi thôi. Ta cũng không muốn bị đánh. Ghi nhớ rừng cây nhỏ a. Không gặp không về. Takeda Masumi vung vung tay, cũng không đợi Simi Ken cự tuyệt, liền chạy trốn. Diệp Ngữ Khanh cùng Kanzaki Jin giao phong gặp phải đáng xấu hổ thảm bại. Mặc dù thực lực tăng cường, nhưng mồm mép công phu còn kém xa lắm. Nàng thở phì phò chạy xuống đài quyền anh, đi tới Simi Ken trước mặt, dùng hai tay bắt lại hắn cổ áo, thấp giọng nói, buổi tối đến ngoài thành rừng cây nhỏ gặp mặt, có chuyện cùng ngươi nói. Simi Ken, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các ngươi có phải hay không sớm thương lượng xong? Hắn muốn mượn cớ cự tuyệt, kết quả Diệp Ngữ Khanh liền thở phì phò đi. Nàng vừa đi, trận này lôi đài thi đấu cũng liền giải tán. Đoàn người đều trở về bận rộn chuyện của mình. Kanzaki Jin đi tới Simi Ken trước mặt. Hắn kinh hồn táng đảm. Sợ Kanzaki Jin cũng nói ra một câu tối nay rừng cây nhỏ không gặp không về. May mà nàng không có nhàm chán như vậy. Nói chút chuyện không phải chạy đến ngoài thành đi. Đi theo ta, có việc cùng ngươi nói. Simi Ken nhẹ nhàng thở ra. Đi theo nàng cùng rời đi sân huấn luyện, đến Kanzaki Jin chỗ làm việc, nàng lấy ra máy tính bảng, đem một phong bưu kiện cho hắn nhìn, xem một chút đi, khu 11 bên kia phát tới. Phong bưu kiện này là khu 11 tân thủ tướng gửi tới, bất quá là lấy danh nghĩa riêng, mà không phải là chính phủ danh nghĩa. Trong bưu kiện không có nói quá nhiều. Chính là biểu đạt một cái khu 11 muốn cùng cơ giới thành hòa bình đối thoại ý nguyện. Mặc dù không có rõ ràng đề cập, nhưng nói gần nói xa lại tại bày tỏ Simi Ken cùng khu 11 ân oán đều là lần trước chính phủ sai. Cùng giới này chính phủ không có quan hệ. Cuối cùng thậm chí còn hoan nghênh Simi Ken trở về Tokyo định cư. Rất hiển nhiên, đây là một phong cầu hòa bưu kiện. Cứ việc khẩu hiệu của nó là vì hòa bình, vì nhân dân, nhưng hạch tâm nội dung chính là vì cầu hòa. Tại Kanzaki Jin bày mưu đặt kế bên dưới, Simi Ken cùng Isis chiến đấu chi tiết cũng bị công bố đi ra một chút. Ví dụ như cơ giới thành vận dụng một loại nào đó đại quy mô tính sát thương vũ khí, đem Simi Ken cùng Isis cùng một chỗ nổ. Simi Ken hiện tại còn hoàn hảo không chút tổn hại nhảy nhót tưng bừng. Mang ý nghĩa cái đồ chơi này đã đối hắn sinh ra không được uy hiếp. Đôi này khu 11 chính phủ đến nói là một cái cực kỳ nặng nề đả kích. Bọn họ dựa vào bảo đảm chiến thuật vũ khí hạt nhân không cách nào giết chết Simi Ken. Ngược lại, Simi Ken có thể nhẹ nhõm đem khu 11 chính phủ cao tầng tàn sát chống không. Lực lượng cán cân đã nghiêng đến có thể chơi thang trượt. Hôm nay là Simi Ken đánh bại Isis ngày thứ 5. Khu 11 chính phủ cuối cùng ngưng tụ chung nhận thức. Quyết định, liếm, không phải liền là liếm sao? Kỹ thuật này sống có thể là khắc vào DNA bên trong. Mà còn liếm chính là cường giả Mông. Không mất mặt, đến mức Simi Ken cùng khu 11 ân oán. Vậy thì càng đơn giản. Trước khom lưng xin lỗi. Sau đó bày tỏ kia là khóa trước chính phủ sai. Không liên quan gì đến chúng ta. Chúng ta là vô tội. Qua một đoạn thời gian nữa. Ân oán. Đó là cái gì? Chuyện không có phát sinh qua. Các ngươi không nên nói bậy. Simi Ken chính khách hạn cuối sớm có dự liệu. Cho nên nhìn thấy phong bưu kiện này phía sau cũng không có bao lớn ngoài ý muốn. Thấy hắn nhìn xong. Kanzaki Jin hỏi. Muốn làm sao hồi phục. Mặc dù cơ giới thành là nàng tại làm chủ. Nhưng nên xử lý như thế nào cùng khu 11 quan hệ. Vẫn là phải nhìn Simi Ken ý kiến. Simi Ken không có vấn đề nói. Hồi âm để bọn họ hủy bỏ rơi đối cơ giới thành kỹ thuật hạn chế cùng Internet hạn chế. Để Chu Tae-su cùng người quay về Tokyo. Như không tất yếu. Hắn cũng không muốn tiếp tục cùng đám này sẽ chỉ làm người buồn nôn ra hỏa giao tiếp. Nhưng nên muốn chỗ tốt vẫn là phải muốn. Kanzaki Jin đem việc này ghi lại. Lại nói. Chu Tae-su cùng tính toán phái người tới thăm hỏi. Thời gian tại 3 ngày sau. Là ai dẫn đội còn không xác định. Chu Tae-su cung là nhanh nhất nhận được tin tức. Tại chiến đấu kết thúc cùng ngày liền gọi điện thoại tới. 3 ngày sau thăm hỏi hẳn là chuẩn bị củng cố một cái song phương quan hệ. Không chỉ là Chu Tae-su cung. Mấy ngày nay cơ giới thành nhiều rất nhiều khuôn mặt xa lạ. Đều là ngoại giới phái đi vào tìm hiểu tin tức. Kanzaki Jin cũng không có xua đuổi bọn họ. Ngược lại mở cái chiêu đãi hội. Trực tiếp công bố chi tiết. Cần phải mua phiếu ra trận. Một tấm vé vào cửa 100 vạn cất bước. Thế mà còn cung không đủ cầu. Kanzaki Jin cũng không cần tại ẩn cư phía sau màn. Trực tiếp đứng đến trước sân khấu tới đảm nhiệm cơ giới thành cao nhất lãnh tụ. Thế nhưng không ai dám xem nhẹ tuổi của nàng. Cơ giới thành bị đoạt quyền từ nay trở đi trăng non dị biến hóa. Chứng minh nàng quản lý năng lực vung đám kia cũ giai tầng thống trị mấy con phố. Huống chi, sau lưng nàng còn đứng cay cái nam nhân. Ngoại giới tại xác định ISIS xác thực bị đánh bại về sau. Ngay lập tức liền cho Simi Ken lấy cái xưng hào. Kêu tiên huyết hoàng đế. Cái này rõ ràng là đối nhãn hiệu Blood Queen xưng hào. Có khả năng đánh bại nữ vương. Tự nhiên là hoàng đế. Simi Ken đối cái này trung nhị xưng hào không ưa. Nhưng dù sao cũng so lấy cái gì hấp huyết quỷ vương tử loại hình thực sự tốt hơn nhiều. Bất quá trở ngại hắn tại cùng ISIS chiến đấu bên trong. Có ngoại lực can thiệp nguyên nhân. Cho nên tạm thời còn không bị nhận định là tai họa cấp quái vật. Liền tính không phải tai họa cấp. Cũng không có người dám tới tùy tiện chọc hắn. Nói xong sự tình về sau. Simi Ken chuẩn bị đi rèn luyện một chút huyết nguyên cái này năng lực mới. Kanzaki Jin bỗng nhiên gọi hắn lại. Thấp giọng nói. Tối nay, ngoài thành rừng cây nhỏ. Simi Ken, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Các ngươi có phải hay không cố ý thương lượng xong muốn đánh ta một trận? Kanzaki Jin chú ý tới sự khác thường của hắn. Làm sao vậy? Simi Ken một cái giật mình. Không có gì. Chỉ là ngươi đột nhiên chủ động để ta có chút không quen. Phía trước ban đêm vận động đều là Simi. Ken chủ động mời. Đây là nàng lần thứ nhất chủ động đây. Kanzaki Jin đưa tay thay hắn chỉnh lý y phục. Sau đó hôn một cái. Gần nhất biểu hiện của ngươi không sai. Ban thưởng ngươi một cái. Mà còn không chung thưởng thức cảnh đêm có chút ngán. Rừng cây nhỏ có một phong vị khác. Cùng Kanzaki Jin sau khi tách ra. Simi Ken tâm sự nặng nề trở lại chung cư. Vừa lúc đụng phải Haruyuki. Nàng nhìn thấy Simi Ken. Lập tức hé mồm nói. Ken đại nhân. Ta có việc nói với ngươi. Chấm ngoặc kép. Simi Ken đưa tay đánh gãy nàng. Ngươi sẽ không phải cũng muốn mời ta tối nay đến ngoài thành rừng cây nhỏ a? Haruyuki ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Tại sao muốn tối nay? Hiện tại không được sao? Simi Ken đại đại nhẹ nhàng thở ra. Đưa tay nâng khuôn mặt của nàng dùng sức nhào nặn 2 lần. Con mèo, ngươi thật là quá đáng yêu. Haruyuki, ngoặc kép, chấm ngoặc kép.